Trần Long Chí Tôn Đô Thị. Chương 181, 181, dùng bạo lực để cướp đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía bên kia, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng vẫn đang đi chơi trong trung tâm thương mại. Mặc dù Lý Khinh Hồng đã tự tay xé tấm chi phiếu rồi nhưng cô ta vẫn là người có qua có lại. Dưới sự bức ép của cô ta, Vương Nhất đã thử một bộ vest có giá hơn 1 tỷ rồi mới nghỉ ngơi. Ti ti ti, chấm, vào lúc này, Lý Tuyết Nhi gọi video tới. Ba, ba đang làm gì vậy? Ngay sau khi kết nối video, Vương Nhất liền nhìn thấy Vương Tử Lam với vẻ mặt đầy hưng phấn. Vương Nhất và Lý Khinh Hồng cũng mỉm cười và vẫy tay với con gái. Ba đang đi mua sắm với mẹ. Các con đã chơi được gì rồi? Dì đã cùng con chơi tàu lượn siêu tốc, tháp rơi tự do, đu quay con lắc, rất nhiều, dì thật là tốt. Nói đến đây, Vương Tử Lam trở nên hưng phấn, nói không ngừng nghỉ như một con chim sơn ca, mà Lý Tuyết Nhi ngồi ở một bên với sắc mặt tái nhợt. Bộ dáng không còn gì để lưu luyến, rõ ràng là bị dọa không ít. So sánh hai người với nhau, ngay cả Vương Nhất cũng không nhịn được mà bật cười. Quả thực khổ cho cô rồi. Em còn không phải là vì anh. Lý Tuyết Nhi giống như một con mèo cái bị dẫm vào đuôi. Lập tức ngồi dậy, nhưng nói đến giữa chừng lại dừng lại. Cô ta liếc nhìn Vương Nhất một cái. Nói nhỏ, sao, thành quả chiến đấu với chị em như thế nào? Vương Nhất giơ chiếc túi trong tay lên. Tôi mua cho chị cô một chiếc váy. Chị cô tặng tôi một bộ vest. Không tệ. Lý Tuyết Nhi nói với vẻ vui mừng kinh ngạc. Vậy em không làm phiền hai người nữa. Bye bye. Vào thời điểm Lý Tuyết Nhi ngắt video, Vương Nhất khẽ nheo mắt lại. Không biết có phải là ảo giác hay không. Anh nhìn thấy trong video của Lý Tuyết Nhi có một bóng người mơ hồ. Người đó đang lờ mờ nhìn chằm chằm bọn họ. Sao vậy? Lý Khinh Hồng nhẹ giọng nói. Không sao. Vẻ mặt của Vương Nhất ngay lập tức trở lại bình thường. Tiếp tục đi mua sắm với Lý Khinh Hồng. Chỉ có điều, sắc mặt không còn thoải mái như trước nữa. Chỉ mong đó là ảo ảnh. Đi dạo cả ngày, trời đã dần tối. Trong vô thức, hai người đã đi đến dưới tháp Thiên An. Lý Khinh Hồng đột nhiên nói. Đi thôi, em mời anh ăn cơm. Tháp Thiên An là kiến trúc tiêu biểu của thành phố Thiên An này. Khách sạn phía trên cũng nhất định có giá cao ngất ngường. Vương Nhất gật gật đầu. Không từ chối. Lần đầu hẹn hò không phải nên chọn một địa điểm lãng mạn một chút sao? Dưới sự dẫn đường của nhân viên đón khách, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng đã đến phòng riêng đã được đặt trước. Phòng riêng nằm trên đỉnh của Tháp Thiên An. Ăn cơm ở đây sẽ có thể đứng trên đỉnh của tòa kiến trúc cao thứ ba thế giới nhìn xuống toàn cảnh Thiên An về đêm. Màn đêm sắp buông xuống. Thiên An về đêm bớt ồn ào hơn và xinh tươi hơn ban ngày. Đây là lần đầu tiên chúng ta mặt đối mặt ngồi ăn cơm cùng nhau. Lý Khinh Hồng nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. Nhẹ nhàng nói. Vương Nhất gật gật đầu. Đúng vậy. Lần trước ăn đồ Tây là một nhà ba người cùng ăn chứ không phải là thế giới riêng của hai người. Em luôn cảm thấy em nhìn người khá chuẩn. Lý Khinh Hồng chống hai tay lên cằm, nhìn Vương Nhất và nói. Cho đến khi em gặp anh. Vương Nhất nở nụ cười. Tại sao lại nói như vậy? Anh đã mang đến cho em rất nhiều điều vui mừng bất ngờ. Mỗi lần em cảm thấy em đã nhìn thấu anh rồi thì anh lại đánh cho em một đòn cảnh tỉnh. Lý Khinh Hồng nhẹ nhàng nói. Ban đầu, em nghĩ rằng anh là một tên căn bã nhát gan và vô trách nhiệm. Về sau, em cảm thấy có lẽ anh đã cắn rứt lương tâm nhưng vẫn là một tên vô dụng không có tiền không có thế. Đến công việc cũng không có. Vương Nhất nhìn chằm chằm Lý Khinh Hồng. Chờ cô ta nói tiếp. Nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy cô ta tiếp tục nói. Thế là, anh chỉ có thể bất lực mở miệng. Sau này thì sao? Không thể đến bây giờ em vẫn cảm thấy anh là một kẻ vô dụng đúng không? Lý Khinh Hồng khẽ lắc đầu. Có cần phải tiếp tục nói không? Trước đó em đã nói rồi. Em luôn nhìn lầm anh. Anh còn mạnh hơn em. Không phải sao? Vương Nhất im lặng không đáp lại, chỉ nhẹ giọng hỏi, tại sao phải nhìn mọi người đến mức thấu đáo như vậy? Để khiến bản thân mình yên tâm. Lý Khinh Hồng trả lời không chút do dự. Người có tốt có xấu. Em và Tử Lam cô nhi quả mẫu sinh sống. Nhìn ai cũng đều giống người xấu. Thế giới này không đen cũng không trắng mà là một lớp màu xám tinh tế. Vương Nhất mở miệng, nhưng không nói ra câu nào. Trong lòng cảm thấy áy náy. Trong mắt cũng trở nên kiên định hơn. Khi anh chưa trở lại, vợ con anh đã bị người ta khinh bỉ và lăng nhục. Bây giờ anh đã trở lại rồi. Mọi thứ đều như rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Thế gian không còn sự bất công nữa. Trời sắp mưa rồi. Lý Khinh Hồng ngẩng đầu. Nhìn bầu trời mây đen cuồn cuộn rồi nói. Anh mang ô rồi. Vương Nhất cười nói. Dù mưa to thế nào, anh cũng sẽ không để em bị ướt. Tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên. Tia chớp chói mắt xé toạc bầu trời. Chiếu lên khuôn mặt của Vương Nhất và Lý Khinh Hồng khiến khuôn mặt họ trắng nhợt một màng. Sau đó, những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống đập vào ô cửa sổ trong suốt. Phát ra tiếng lách cách như rán đậu. Đây là trận mưa to hiếm hoi sau khi Vương Nhất trở lại Thiên An. Cộc cộc cộc, đúng lúc này, cửa phòng riêng bị gõ mạnh. Không chờ cho Vương Nhất và Lý Khinh Hồng kịp phản ứng. Cánh cửa đã bị người khác tự tiện đẩy ra. Một nhóm người bình tĩnh thong dong cầm ly rượu bước vào. Người đàn ông khôi ngô tuấn tú đi đầu nở nụ cười tao nhã với Lý Khinh Hồng. Cô Lý, buổi tối tốt lành. Nhìn những người tự tiện bước vào này, đôi mắt của Vương Nhất dần trở nên sắc bén. Trên mặt Lý Khinh Hồng cũng hiện lên vẻ tức giận hiếm thấy. Các anh là ai? Tại sao lại tự tiện xông vào phòng bao riêng của người khác? Nói xong, cô ta ấn nút gọi nhân viên phục vụ, nhưng đợi một lúc lâu mà vẫn không có nhân viên phục vụ bước vào. Người đàn ông tuấn tú đi đầu cười nhạt, không cần thử nữa, sẽ không có ai vào đâu. Ở Thiên An, không có ai dám cản đường của bọn tôi cả. Một người đàn ông cao lớn khác ôm hai người phụ nữ đẫy đà bên cạnh cũng cười trêu đùa. Cậu Lương, động tĩnh của anh quá lớn. Dọa sợ cô Lý rồi. Những người phía sau anh ta lập tức phá lên cười. Vẻ mặt Lý Khinh Hồng tái đi. Cô ta không nói gì. Đôi mắt Vương Nhất híp lại với vẻ nguy hiểm nhưng cũng không động đậy gì. Bọn họ nhìn ra rồi. Những người này đều là cậu ấm có quyền có thế ở thành phố Thiên An. Hơn nữa, hầu hết những cậu ấm này đều có vẻ đứng sau cách nửa bước hơn so với hai người đàn ông ở chính giữa. Chứng tỏ hai người này là người đứng đầu của bọn họ. Người đàn ông tuấn tú bên trái cười nhạt, làm ra lễ nghi quý ông tiêu chuẩn. Nói, cô Lý đừng sợ, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Vì vậy tôi muốn tự mình giới thiệu bản thân trước. Tên tôi là Lương Ý Hành, đến từ nhà họ Lương. Lương Ý Hành nhìn về phía người đàn ông cao lớn đang ôm ấp cô gái đẫy đà bên cạnh. Nói, anh ấy tên là Thẩm Tử Kiện, đến từ nhà họ Thẩm. Lý Khinh Hồng mặt không cảm xúc, căn bản không thèm phản ứng. Có thể nhìn ra trong ánh mắt chán ghét của cô ta. Cô ta rất phản cảm với những cậu ấm này. Tuy nhiên, dù có phản cảm thế nào cô ta cũng không thể làm được chuyện gì khác người. Lương Ý Hành, Thẩm Tử Kiện, tứ đại hào môn của Thiên An. Trong phút chốc đã có hai người đến. Cho dù là cô ta cũng cảm thấy có chút áp lực. Các anh muốn làm gì? Lý Khinh Hồng nhìn Lương Ý Hành, lạnh lùng hỏi. Tuy nhiên, Lương Ý Hành lại lắc đầu, vẻ mặt mang theo ý đùa cợt. Cô Lý, cô nghĩ quá xấu về mọi người rồi. Tôi đến đây chỉ là muốn bàn chuyện làm ăn chỉ có lời chứ không có lỗ với cô thôi. Về phần những người phía sau lưng tôi cùng với Thẩm Tử Kiện, cô Lý không cần quan tâm đến bọn họ, xem bọn họ như không khí là được. Lời thì nói như vậy nhưng những cậu ấm phía sau không những không có chút tức giận mà ngược lại còn nở nụ cười xấu xa. Lý Khinh Hồng im lặng một lúc, sau đó nói, chuyện làm ăn gì? Lương Ý Hành đến trước mặt Lý Khinh Hồng và chậm rãi nói. Tôi nghe nói tập đoàn Lệ Tinh của các cô đã thầu được kế hoạch cải tạo vùng hạ lưu sông Thiên An. Phải không? Đúng vậy thì sao? Lý Khinh Hồng lạnh lùng nói. Không bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài. Nụ cười của Lương Ý Hành càng đậm. Giao dự án xây dựng đô thị cho nhà họ Lương tôi. Tôi sẽ không đối xử tệ với cô đâu. U0010. U0010. U0010. U0010. U0010. U0010. U0010. Cách chương.